Nghe nói, người mạnh nhất của Tử Phủ thậm chí có cường giả linh vũ cảnh. Hơn nữa, bản thân Tử Phủ là tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, so với lịch sử của nước Ma Việt thì lâu hơn nhiều, nhưng mà sau này đã dần dần xuống dốc. Tử Linh là đại tiểu thư của Tử Vi Sơn Trang, mà Tử Y chỉ là con nuôi của cha Tử Linh. Vì vậy, ở trong Tử Vi Sơn Trang, địa vị của Tử Linh cao hơn Tử Y nhiều, chuyện mà Tử Linh đã công nhận, Tử Y không cách nào phản bác. Cũng tỉ như Tử Linh kiên trì mang Lâm Phong trở lại, Tử Y cũng không thể quản được. Tử Vi Sơn Trang chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, chẳng qua là nơi ở của Tử Linh có non xanh nước biếc, núi giả vây quanh. Bên ngoài đình viện khổng lồ là một mảnh rừng trúc xanh biếc, đặc biệt u tĩnh. Lúc này, Lâm Phong cầm chổi đứng trong sân mà quét dọn, nhưng hai mắt lại không nhìn xuống đất, mà lại lộ vẻ suy tư. Hắn có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí trong thiên địa, hơn nữa, cảm giác càng thêm rõ ràng so với trước kia. Nhưng mà, hắn không nắm bắt được, không sờ được, hắn vẫn không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, càng đừng nói là điều động thiên địa nguyên khí. Loại trạng thái này để cho tâm tình luôn bình thản của hắn cũng dần dần nổi lên gợn sóng. Một phiến lá chậm chạp bay múa giữa không trung, Lâm Phong nhìn thẳng vào lá cây kia. Hắn có thể nắm bắt rõ ràng quỹ tích rơi xuống của phiến lá kia. Đưa cây chổi qua tay trái, Lâm Phong nâng tay phải lên, tùy ý quét giữa không trung, giống như một thanh kiếm, chém về lá cây kia. Dù không có nguyên lực, cũng không có kiếm ý, nhưng bàn tay của Lâm Phong vẫn giống như một thanh kiếm như trước. Xong, khi bàn tay Lâm Phong chạm đến phiến lá kia, hắn lại cảm giác không thể ra sức. Lá cây nhẹ nhàng hời hợt vũ động, sờ không đến, bắt không được, thổi về phía bên cạnh. Bàn tay của Lâm Phong trực tiếp chém vào không khí, lưu lại một bóng trắng nhàn nhạt. Chém không tới. Lâm Phong hít mắt, lá cây bay xuống, là vật không dễ, hơn nữa không có sự tiếp xúc, theo gió mà động. Mặc dù Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng quỹ tích của nó, nhưng không cách nào dự đoán được đường đi của nó. Ngươi vừa chạm vào thì quỹ tích của nó đã thay đổi. Nếu trước kia, Lâm Phong có thể sử dụng nguyên lực, nhanh chóng xuất trưởng, có thể chém đứt lá cây một cách dễ dàng. Nhưng hiện tại, bàn tay của hắn như kiếm, tùy ý chém ra, lại chém không tới. Cảnh giới của ta, dù đã đạt nhân kiếm hợp nhất, nhưng hình như còn chưa đủ, giống như là thiếu đi điểm gì đó. Lâm Phong lẩm bẩm nói, hắn cảm giác được, hắn thật sự trở nên mạnh mẽ hơn rồi, cảnh giới cao hơn trước kia, nhưng mà, hắn cảm giác mình đang đứng ở một tiết điểm phi thường mấu chốt. Hình như, hắn lại có thể tiến lên một bước nữa. Hắn bị kẹt ở tiết điểm này, nếu không thể bước qua được một bước này, như vậy sẽ không cách nào thu nạp hay điều động thiên địa nguyên khí. Nhớ ngày đó, lúc ta đột phá thì chịu phải một đòn nghiêm trọng, xương cốt cả người đều vỡ vụn, nội phủ cũng bị thương nặng. Trong lúc nguy cơ, ý chí của ta đã làm cho chiến ý, kiếm ý, hàn băng ý dung hợp với nhau, hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén. Lúc ấy, lưỡi kiếm đó của ta, so với một kiếm nhập vi thì càng mạnh hơn. Nhân kiếm hợp nhất, ý chí mãnh liệt của ta để cho ta làm được điểm này, ta bước vào nhân kiếm hợp nhất. Lâm Phong nhớ lại tình cảnh lúc hắn đột phá, trí nhớ này dần lộ ra. Ta đột phá nhân kiếm hợp nhất, còn dựa vào vũ hồn, thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất vốn đã giúp ta tăng cường lực cảm ứng, cảm giác được thế giới này, ý thức cường đại. Vũ hồn để cho ta cảm nhận được kiếm, để ta bước vào nhân kiếm hợp nhất, nhưng cảm ngộ của tự thân ta hình như còn có thiếu sót. Đổi lại mà nói, cảnh giới ta lĩnh ngộ còn chưa cân bằng với cảnh giới ta đạt tới. Trong lòng Lâm Phong run rẩy, hình như nắm bắt được cái gì, vũ hồn cường đại để hắn đột phá cảnh giới. Nhưng mà, đó là mượn lực của vũ hồn, bản thân hắn còn chưa đạt tới cảnh giới này. Cho nên hắn mới gặp phải trạng thái đặc thù, không cách nào điều động thiên địa nguyên khí. Ta có chiến ý, hàn băng ý, kiếm ý, nhưng tại sao cuối cùng lại hóa thành kiếm, mà không phải là chiến đấu, không phải là hàn băng. Mặc dù lá cây không có rễ, theo gió mà động, nhưng nếu ta thật sự sát nhập vào trong thiên địa, hòa hợp một thể với lá cây, như vậy, dưới một chưởng của ta, có thể chém đứt nó hay không? Lâm Phong cầm lấy cây chổi, lâm vào suy tư mà đứng trong đình viện, mắt nhìn thẳng vào trong rừng trúc xanh biếc, thân thể không nhúc nhích. Lúc này, bên ngoài đình viện, có hai người đang đi vào, một người là một người đàn ông trung niên, mà phía sau gã là một thiếu nữ, đó chính là Tử Y. Thấy Lâm Phong đang đứng trong đình viện, người đàn ông trung niên cùng Tử Y đều ngừng lại. Cha, hắn chính là tên phế vật mà chúng ta gặp trên đường lần trước. Hết lần này tới lần khác Tử Linh lại muốn dẫn hắn về Sơn Trang, còn để hắn chịu trách nhiệm quét dọn đình viện này, ở tại đó đó. Tử Y vừa chỉ vào Lâm Phong vừa giải thích với người đàn ông trung niên. Mà lúc này, người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ ra vẻ suy tư. Cha, có nên đuổi hắn đi không? Tử Y thấy người đàn ông trung niên trầm mặc không nói, ả lại nói một tiếng. Đừng nói. Người đàn ông ngó chừng Lâm Phong. Lúc này, Lâm Phong vẫn lẳng lặng đứng ở đó, không nhúc nhích. Nhưng bụi bặm xung quanh hắn dường như hóa thành một cơn lốc xoáy, xoay tròn mà lên, rất nhỏ, rất khẽ, nếu không cẩn thận quan sát, thậm chí không thể nhìn ra. Tử Y đưa mắt nhìn Lâm Phong một cái, ả không biết cha mình đang nhìn gì, trong mắt ả lộ ra một tia khinh bỉ, sau đó liền không nhìn Lâm Phong nữa. Một tên phế vật, ả cũng nhác nhìn. Cha, con đi gọi Tử Linh ra. Tử Y nhìn người đàn ông trung niên nói, thấy cha mình cũng không để ý, ả liền lắc đầu đi vào trong đình viện. Mà sau khi ả đi rồi, ánh mắt người trung niên lóe lên quang mang bén nhọn, cơn lốc bụi bặm xung quanh Lâm Phong càng thêm kịch liệt. Mà Lâm Phong, dù hắn đứng đó, nhưng lại lộ ra một cảm giác kỳ diệu. Lúc này Lâm Phong giống như hòa hợp thành một thể với thiên địa. Lâm Phong chính là thiên địa, để cho gã cũng phải cảm thấy ngước nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, thiên nhân hợp nhất, thật kỳ quái. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm, giờ phút này, gã cảm giác được trên người Lâm Phong có một loại cảm giác thoát phàm, xuất trần. Chỉ cần nhìn bóng lưng của Lâm Phong đã làm cho gã cảm giác muốn ngước nhìn, điều này là cho lòng gã rung động. Lâm Phong thật sự là phế vật như trong miệng Tử Y nói sao? Hắn tới Tử Vi Sơn Trang ta làm hạ nhân, quét dọn đình viện, có lẽ là vì hắn căn bản không chút để ý, hẳn là đang lịch luyện cảnh giới của mình. Người đàn ông trung niên nói nhỏ một tiếng, tại đại lục này, có rất nhiều đệ tử của các đại gia tộc xuất ngoại tôi luyện, dùng đủ loại thủ đoạn, có người thì tôi luyện trên chiến trường, có người thì hóa thân thành nô bộc hèn mọn, tôi luyện tâm trí, để mình trở nên đạm mạc, bền bỉ. Người trung niên này đã coi Lâm Phong là người như vậy. Nếu không, một thanh niên chỉ đứng đó mà có thể dẫn động thiên địa nguyên khí biến hóa, sao lại cam nguyện làm hạ nhân mà quét dọn một đình viện trong sơn trang nhỏ bé của gã chứ? Nhấc chân, người trung niên chậm rãi đi về phía Lâm Phong, nhưng bước chân rất nhỏ nhẹ, không phát ra nửa điểm thanh âm. Gã sợ quấy nhiễu đến Lâm Phong. Lúc này, tâm tình Lâm Phong yên tĩnh như nước, đầu óc không ngừng tự hỏi, căn bản hắn không chú ý tới những gì xung quanh mình. Hôm đó, lúc ta đột phá, trên người có chiến ý, có hàn băng ý, có kiếm ý. Vì sao ta lại lựa chọn bước vào nhân kiếm hợp nhất, thiêu đốt tất cả ý cảnh mà hóa thành kiếm ý? Vì cái gì ta lại không hóa ý cảnh thành hàn băng ý, hay hóa thành chiến ý? Trong lòng Lâm Phong không ngừng tự hỏi. Kiếm có kiếm thế, đao có đao thế, kiếm có thể nhập vi, đao đạo, tất nhiên cũng có thể nhập vi. Kiếm đến tận cùng thì có thể nhân kiếm hợp nhất, đao đến tận cùng cũng có nhân đao hợp nhất, vậy thì cái khác thì sao? Ví dụ như lá rụng lúc nãy, phiêu động trong gió, lá rụng có thế của lá rụng, gió có thế của gió, thế cùng vi, hợp nhất chi cảnh, không nên chỉ biết lệ thuộc vào kiếm hay đao, mà phải thuộc về vạn vật của thiên địa. Trong lòng Lâm Phong sinh ra minh ngộ, nhất thời liền có cảm giác sáng rõ. Khẽ đưa tay lên, vẽ vào hư không một cái, giống như là một ảo ảnh, vô ảnh vô hình, một phiến lá rụng bị chém thành nhiều mảnh nhỏ, tung bay loạn giữa không trung. Mặc dù nhắm mắt, nhưng lúc này Lâm Phong giống như cảm giác nắm lấy hết thảy trong tay mình, giống như là lúc sử dụng vũ hồn vậy, song vẫn có điểm khác biệt. Trước kia sử dụng vũ hồn, hắn biến xung quanh thành một thế giới màu xám, mà giờ khắc này, hắn hòa hợp với thiên địa xung quanh mình, rõ ràng cảm thụ được hết thảy xung quanh. Trong thư tịch võ đạo có nói, võ là ngộ, ngộ võ, ngộ ý, ngộ cảnh, ngộ đạo. Mà muốn mở ra cảnh cửa ngộ đạo, tất phải mở ra một loại cảnh giới trước. Cảnh giới này là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, trong lòng Lâm Phong tự nói, hai mắt mở ra, trên mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên, không có phỗng mũi đắc ý, cũng không có bệ nghệ sắc bén. Giờ phút này, Lâm Phong rất bình thường, nhưng lại không bình thường. Đây là một loại cảnh giới phù hợp với võ đạo. Quay người, Lâm Phong nhìn người trung niên cách đó không xa, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt. Nét cười này lại để cho người trung niên kia cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Thiếu hiệp, người đàn ông trung niên nhìn Lâm Phong chào một câu, trong mắt lộ ra kính ý. Lâm Phong gật đầu nhìn người trung niên, coi như là đáp lễ. Thiếu hiệp, trước kia, tiểu nữ có nhiều chỗ đắc tội, Tử Nam hiện giờ xin bồi tội với thiếu hiệp, mong thiếu hiệp chớ trách. Người đàn ông trung niên khẽ khom người bái Lâm Phong. Một thanh niên như vậy, sao có thể là phế vật chứ? Đứa con gái nuôi kia, dù thiên phú phi thường không tệ, nhưng ánh mắt nhìn người thì không chuẩn chút nào. Gọi ta là Lâm Phong là được rồi, ta cũng không có ý trách gì các nàng, tới sơn trang này là do ta tự nguyện. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, nếu muốn nói thì lần này phải cảm ơn Tử Linh mang mình về Tử Vi sơn trang, giúp mình có thể bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Làm người hầu mấy ngày ở đây, thanh tĩnh quét dọn đình viện, lòng của hắn rất an bình, tĩnh lặng lĩnh ngộ, như vậy mới có được đột phá ngày hôm nay. Nếu không có Tử Linh đưa mình từ trên đường về đây, nói không chừng mình đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Đột phá đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đó tuyệt đối là có thể ngộ mà không thể cầu, nếu thật sự mà hình dung thì chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Nghe được lời của Lâm Phong, Tử Nam càng khẳng định những phán đoán của mình, Lâm Phong nhất định là đệ tử của đại gia tộc nào đó ra ngoài lịch lãm. Trong sơn trang này có phòng tu luyện không? Có thể cho ta mượn dùng một lúc không? Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói. Tất nhiên là có. Tử Nam lập tức đáp ứng, nói, mời thiếu hiệp theo ta. Vừa nói, Tử Nam vừa bước đi, mang theo Lâm Phong đi vào sâu trong rừng trúc. Một lát sau, gã mang Lâm Phong tới một chỗ bí địa, một nơi có thiên địa nguyên khí phi thường nồng đậm tạo thành xương trắng. Gã nói, thiếu hiệp, đây là nơi... tu luyện tốt nhất trong Tử Vi sơn trang chúng ta. Trong đó được bố trí một trận pháp, thiếu hiệp muốn tu luyện thì cứ trực tiếp đi vào là được. Bên trong cũng không thiếu nguyên thạch, thiếu hiệp có thể lấy mà tu luyện. Tử Nam lộ vẻ vô cùng rộng rãi nói, có thể quen biết với đệ tử thiên phú dị bẩm của một đại gia tộc, tuyệt đối không phải là một chuyện gì xấu. Lâm Phong khẽ gật đầu, đưa chân tiến vào trong vùng có thiên địa nguyên khí tạo thành xương trắng. Không nghĩ tới trong Tử Vi sơn trang lại có thể bố trí trận pháp. Đi vào bên trong, quả nhiên Lâm Phong nhìn thấy trên mặt đất có không ít nguyên thạch. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, tâm thần vừa động, nhất thời, tâm thần cùng thiên địa dung hòa vào nhau, thiên địa nguyên khí mênh mông điên cuồng tràn vào trong thân thể Lâm Phong. Mà Lâm Phong giống như kẻ đói lâu ngày, bao nhiêu cũng không đủ, điên cuồng hấp thu những luồng thiên địa nguyên khí này. Lần tu luyện này, Lâm Phong cũng không dùng quá nhiều thời gian, chỉ sau mấy canh giờ, hắn liền đi ra khỏi khu vực xương trắng. Tử Nam vẫn đứng ở đó, hình như muốn đợi Lâm Phong. Thiếu hiệp, thấy Lâm Phong đi ra ngoài, Tử Nam nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Giờ phút này, Lâm Phong cũng không có khác thường nào, dường như giống với lúc đi vào, thần bí làm cho người ta không thể nắm bắt. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, hai người liền nhanh chóng trở lại đình viện. Hai tỷ muội đang tìm kiếm Tử Nam khắp nơi, giờ phút này mới quay lại đình viện. Khi hai người nhìn thấy cha mình đang đi cùng Lâm Phong đều có chút kinh ngạc, nói, cha, con cùng Tử Linh đang tìm cha khắp nơi. Cha, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Tử Linh tiến lên cười nói, sau đó liền liếc qua nhìn Lâm Phong, nói, Lâm Phong, ngươi thu thập một chút, chuẩn bị đi theo chúng ta. Cản rỡ, Tử Nam quát lớn một tiếng, Tử Linh nghe được liền run lên, ngay lúc này, nàng liền thấy Tử Nam nhìn chằm chằm vào nàng, đang muốn mở thì Lâm Phong đã nói trước, tiểu thư, chúng ta chuẩn bị đi đâu? Là như vậy, Tử Vi Sơn Trang chúng ta chỉ là một chi mạch của Tử Phủ, mấy ngày sau, thiếu gia của Tử Phủ là Tử Quỳnh tổ chức đám cưới, mạch chúng ta tất nhiên phải đi chúc mừng, cho nên, ta muốn gọi hai người Tử Linh về, chuẩn bị mang nàng đi về Tử Phủ. Tử Nam dành trước trả lời, Lâm Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu được, thiếu gia chủ mạch tổ chức đám cưới, người ở chi mạch tất nhiên phải đi tặng lễ chúc mừng. Cha, hai ngày nay, con nghe nói thê tử của Tử Quỳnh là một mỹ nhân hiếm có, vượt qua tất cả nữ nhân trong Tử Phủ. Hơn nữa, nàng ta là một cô gái tuyết nguyệt, Tử Quỳnh còn vội vã cứng rắn ép nàng lấy người khác, đó là thật hay giả vậy? Hai hàng mi Tử Linh chớp chớp liên tục, tò mò nhìn cha nàng. Không thể nói bậy, Tử Nam nhíu mày, nhưng sau đó lại thấp giọng nói, có vài lời đồn đãi là nàng có tướng mạo đẹp đến khuynh thành, còn tự xưng là công chúa tuyết nguyệt, nhưng mà chưa có chứng thực, những lời này không được nói ra bên ngoài. A, Tử Linh trợn tròn mắt, mà Lâm Phong cũng run rẩy. Tuyết nguyệt công chúa, Lâm Phong biết rõ, công chúa tuyết nguyệt chỉ có một người, đó là Đoàn Diệp Hân. Chẳng lẽ là nàng ta? Lâm Phong trao mày, sau khi hắn bỏ mặc Đoàn Diệp Hân mà rời đi thì không biết hướng đi của nàng nữa. Mà nghe Tử Nam nói, đối tượng đám cưới cùng thiếu gia Tử Phủ tự xưng là công chúa, tướng mạo đẹp đến khuynh thành, hơn nữa còn là ép buộc, như vậy, thật sự có thể là Đoàn Diệp Hân. Trang chủ, ta cùng đi với các ngài, được chứ? Lâm Phong nhìn về Tử Nam nói một tiếng, Tử Nam kinh ngạc nhìn ánh mắt trong suốt của Lâm Phong, tự nhiên gã cũng không có dị nghị gì. Không phải là ngươi nghe nói thê tử của Tử Quỳnh có tướng mạo xinh đẹp khuynh thành liền vội vã đi xem chứ? Tử Linh tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Phong, nói, nhưng mà Tử Quỳnh kia là thiếu gia của Tử Phủ, ngươi chỉ là một hạ nhân, thân phận chênh lệch lớn mức nào, ngươi cũng không nên có suy nghĩ không an phận gì, tối đa thì chỉ đứng một bên nhìn là được rồi. Im miệng, Tử Nam quát lớn một tiếng, sau đó gã nhìn về Lâm Phong nói, nếu Lâm Thiếu Hiệp muốn đi mà nói, vậy ta sẽ không đi, làm phiền Lâm Thiếu Hiệp chiếu cố cho hai đứa con gái của ta một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, dưới núi Tử Kim tâm tư Tử Nam rất đơn giản. Gã hy vọng tạo cơ hội cho hai đứa con gái của mình chung đụng với Lâm Phong. Tử Linh còn nhỏ hơn mấy tuổi so với Lâm Phong, mà Tử Y thì xấp xỉ với Lâm Phong. Mặc dù tướng mạo hai người không được xinh đẹp khuynh thành, nhưng cũng có mấy phần thùy mị. Hơn nữa, thiên phú cũng không tệ. Nếu Lâm Phong có thể coi trọng một trong hai người thì đó là một chuyện không tệ. Dĩ nhiên, dù Lâm Phong không coi trọng hai nàng thì cũng có thể bảo vệ hai người bình an. Vậy sao lại không làm? Mà lúc này, Tử Linh cùng Tử Y đều kinh hãi nhìn Tử Nam. Cha của các nàng lại gọi Lâm Phong là thiếu hiệp. Cha, cha gọi hắn là gì? Ánh mắt Tử Linh chớp động không ngừng. Bình thường cha nàng rất ít khi quát mắng nàng, nhưng hôm nay đã mắng to hai lần, đều cũng là vì Lâm Phong. Tử Linh, Tử Y, hai đứa các con quá kỳ cục rồi. Tu vi của Lâm Thiếu Hiệp, các con còn xa mới có thể so được. Hắn nhìn các con là vì hắn khiêm tốn rộng lượng, các con lại không biết tốt xấu, còn dám sai sử Thiếu Hiệp, quả thực quá kỳ cục. Tử Nam nhìn hai đứa con gái của mình mà quát lớn, trong giọng nói mang vài phần thâm ý, lần này, ta để Lâm Thiếu Hiệp đi cùng hai con, hai đứa các con nên thỉnh giáo Thiếu Hiệp chỉ giáo nhiều nhiều vào, thân cận hơn một chút. Tu vi của hắn, chúng ta còn xa mới sánh bằng. Tử Linh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tò mò đánh giá một phen rồi nói, cha, cha có lầm không đó? Cha, cha đừng dễ tin người, để người ta đầu độc. Tử Y cũng không tin. Ả là thiên tài có tu vi linh vũ cảnh tầng 3, tuổi của Lâm Phong xấp xỉ với ả, dù không phải là phế vật thì cũng không thể nào so sánh với ả. Im miệng, ngay cả là ta mà hai con cũng không nghe sao. Tử Nam có chút bất đắc dĩ,

thấy hai vị mỹ nữ bị người làm nhục, tại sao lại vẫn thờ ơ? Người thanh niên áo vàng lộ ra nụ cười ôn hòa, nhìn Lâm Phong đạm mạc nói, nhưng giọng điệu lại có mấy phần cao ngạo, cả vũ lấp miệng em. Lâm Phong dương mắt lên nhìn người thanh niên một cái, cũng xấp xỉ với tuổi của hắn, mặt mũi khá phù hoa tuấn giật, trên người lộ mấy phần quý khí, vừa nhìn là biết thế gia đệ tử, trong mắt không người. Người thanh niên áo vải nói tuy ôn hòa nhưng không nghi ngờ lại mang theo kim nhọn, âm thầm chào phúng Lâm Phong. Không phản bác đối phương, Lâm Phong vẫn ngồi hơ lửa, mặt không chút thay đổi, nhưng đối với người thanh niên này, hắn không có nửa điểm hảo cảm. Một mình ngươi muốn náo động, cần gì phải dùng phương thức chê bai người khác để biểu hiện chính mình. Chuyện của ba người chúng ta có liên quan gì tới ngươi? Nếu không muốn sinh thêm nhiều chuyện, tốt nhất nên rời khỏi đi. Lão Tam trong Dương Đà Tam Quái nhìn vào người thanh niên lãnh đạm nói, lại thấy người thanh niên kia không chút ý tứ để ý tới ba người, trong mắt bọn chúng cũng hơi lộ vẻ kiêng kỵ. Người thanh niên áo vàng nhàn nhạt liếc đối phương một cái, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc. Dương Đà Tam Quái có thanh danh cực tệ, tuổi đã hơn 30 cũng không lo chuyên tu võ đạo, cả ngày chỉ biết tai họa thiếu nữ. Lão đại có tu vi linh vũ cảnh tầng 4, còn lão nhị cũng lão tam thì có tu vi linh vũ cảnh tầng 3. Đời này, e rằng cũng chỉ có thể làm một đám chuột nhắt rồi. Ba tên kia đều hít mắt nhìn chằm chằm người thanh niên, trong mắt lộ quang mang độc ác. Ngươi xen vào việc của người khác, chẳng lẽ thấy hai cô gái này có tướng mạo xinh đẹp, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Ai mà không thích mỹ nhân, ta chỉ là một tên phàm phu tục tử, tất nhiên cũng không khác gì. Nếu có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta đương nhiên là rất nguyện ý. Hai mắt xinh đẹp của người thanh niên áo vàng kia liếc nhìn Tử Y cùng Tử Linh một cái, lộ ra nụ cười ôn hòa, nhẹ gật đầu. Vậy mà đủ làm cho tâm thần hai nàng Tử Linh cùng Tử Y đều có chút nhộn nhạo. Một thanh niên thật tài tuấn, không biết thực lực thế nào. Đã vậy thì đừng trách ba huynh đệ ta tàn nhẫn. Hai tên huynh đệ trong Dương Đà Tam Quái chậm rãi đứng lên, tiến về phía người thanh niên áo vàng. Đột nhiên, hai gã bạo phát lao tới, đồng thời ập về phía người thanh niên. Tử Y cùng Tử Linh đều ngò chừng vào động tác của hai gã kia, sau đó lại nhìn người thanh niên áo vàng, nhìn xem tên này ứng phó thế nào. Nhưng tên lão tam trong Dương Đà Tam Quái liền dẫm chân đổi hướng, thân thể gã đột nhiên chuyển về phía Tử Linh mà nhào tới, dường như đã sớm tính toán trước. Nhanh, nhanh tới mức trong nháy mắt thì gã đã tới trước người Tử Linh. Cẩn thận, Tử Y thấy móng nhọn của lão tam quét về phía Tử Linh, sắc mặt đại biến. Tử Linh mới bước chân vào linh vũ cảnh không lâu, căn bản không phải là đối thủ của gã. Mà ngay lúc này, Lâm Phong vẫn luôn bình tĩnh ở đó liền dương mắt nhìn lên, một luồng hàn mang vô cùng sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất, giống như là một lưỡi kiếm sắc bén, tay hắn đang muốn đưa lên. Nhưng trong sát na hắn đưa tay lên, một luồng kiếm quang như mưa vàng đầy trời tỏa ra, ánh sáng chói mắt, sáng dạng vô cùng huyễn lệ. Kiếm quang này vô cùng tiêu sái, mang theo kim mang đẹp đẽ quý phái, bao trùm lên thân thể của tên lão tam trong Dương Đà Tam Quái. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm truyền ra, thân thể tên lão tam trực tiếp ngã xuống, trong nháy mắt đã không còn sinh cơ, trên người đã xuất hiện vô số vết thương, bị mưa vàng đầy trời kia gây thương tích. Tử Linh trợn tròn mắt, tâm tình vô cùng khẩn trương vẫn nhíu chặt, thật là nguy hiểm, một kiếm kia, thật là rực rỡ. Tử Y cũng trợn mắt, kinh ngạc nhìn thi thể nằm trên mặt đất, không chỉ có lão tam đánh lén kia mà còn tên lão nhị tập kích người thanh niên kia cũng nằm dưới đất, trên người có thật nhiều lỗ kiếm. Tốc độ xuất kiếm của người thanh niên kia quá nhanh, nhanh đến mức ánh mắt của các nàng cũng không bắt kịp, đối phương đã liên tục giết chết hai người. Thực lực thật mạnh, hơn nữa còn là kiếm tu. Ánh mắt Tử Y mang theo vài phần kỳ dị nhìn về người thanh niên, một người tuấn dật phi phàm, thực lực cũng rất không tầm thường như thế, thật sự làm cho người ta ái mộ. Kim Vũ Kiếm, Mạn Thiên Kim Vũ, ngươi là Lâm Hạo Kiệt. Tên lão đại của Dương Đà Tam Quái trợn mắt đứng đó, trong mắt mang theo vài phần kiêng kỵ. Kim Vũ Kiếm khách Lâm Hạo Kiệt, dĩ nhiên là y. Tử Y cùng Tử Linh nghe được cái tên này cũng thầm kinh hãi. Tên này phi thường nổi danh trong khu vực xung quanh, là bạn tốt của thiếu gia Tử Quỳnh của Tử Phủ trong Tử Kim Sơn. Tuổi trẻ đã có tu vi linh vũ cảnh tầng 4. Hơn nữa, bởi vì là kiếm tu nên y có thể dễ dàng giết chết người có tu vi linh vũ cảnh tầng 4 bình thường, là một thanh niên tài tuấn hiếm có. Hôm nay đã đắc tội rồi, cáo từ. Tên lão đại dương đà rung người, nhanh chóng chạy trốn khỏi nhà cỏ, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà kiếm của Lâm Hạo Kiệt còn nhanh hơn gã. Mưa kiếm màu vàng chiếu xuống, thân thể lão đại dương đà liền ngã xuống trước cửa nhà cỏ, phủ phục dưới nền đất, không chút nhúc nhích. Nhìn thấy thân thể dưới đất, khóe miệng Lâm Hạo Kiệt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cánh tay rung lên, trường kiếm trở vào trong bao, động tác rất phiêu dật. Hai vị giai nhân muốn đi lên Tử Kim Sơn phải không? Lâm Hạo Kiệt ôn hòa cười nói với Tử Linh cùng Tử Y, ánh mắt mê người tăng thêm vài phần mị lực. Ừ, Tử Y gật đầu, giống như là thục nữ yếu ớt, giọng nói êm dịu. Xem ra chúng ta rất có duyên, có thể gặp được hai vị mỹ nhân là may mắn của Lâm Hạo Kiệt. Nhưng mà lúc này, sắc trời đã tối, mưa cũng đã ngừng rơi, ta cũng không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Lâm Hạo Kiệt mỉm cười nói một tiếng, sau đó liền quay người bước đi, vẫn luôn lộ ra bộ dáng tiêu sái như trước. Nhưng khi tới trước cửa nhà cỏ, thân hình y hơi dừng lại một chút, lại nói, hai vị giai nhân có dung nhan khuynh thành, khi ngủ ở chỗ này thì phải cẩn thận, tránh để một vài tên tiểu nhân hèn yếu chiếm tiện nghi, ảnh hưởng tới danh dự. Nói xong, Lâm Hạo Kiệt cười khẩy bước đi. Sau đó, ba người trong nhà cỏ liền nghe được tiếng vó ngựa vang lên. Hiển nhiên là Lâm Hạo Kiệt đã rời đi. Về phần tên tiểu nhân hèn yếu trong miệng y, tất nhiên là chỉ Lâm Phong. Nhìn thân ảnh kia biến mất, Tử Y cùng Tử Linh đều có cảm giác buồn bã mất mát. Tử Y tỉ tỉ, chúng ta còn chưa nói tiếng cảm ơn. Tử Linh nói nhỏ một tiếng, Tử Y chỉ khẽ lắc đầu nói, muội thấy một người như Lâm Hạo Kiệt còn phải tính toán một lời tạ ơn sao? Cũng đúng, Tử Linh khẽ gật đầu. Đó mới là thanh niên tài tuấn, không giống như người khác, lại vẫn mang mặt nạ, không dám gặp người. Tử Y liếc nhìn Lâm Phong đang ngồi đó một cái, mở miệng giễu cợt. Lâm Phong đẩy một khúc gỗ vào trong đống lửa, thản nhiên nói, y cũng không tốt như các ngươi nghĩ đâu. Ngươi cũng có tư cách chửi bới người khác, nếu không có y, không chỉ hai chúng ta gặp chuyện không may, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao? Thật sự không hiểu được, tại sao cha lại để một người như ngươi đi theo chúng ta? Tử Y thấy Lâm Phong vậy mà nói xấu Lâm Hạo Kiệt, à không nhịn được mà chán ghét nhìn Lâm Phong. Đối với Lâm Hạo Kiệt, trong lòng ả đã manh nha sinh ra một luồng hảo cảm. Đúng đó, Lâm Phong, hình như ngươi cũng phải cảm ơn Lâm Hạo Kiệt mới đúng. Tử Linh cũng phụ họa nói, kiếm tu vẫn là mơ ước của nàng. Ta lại không nợ y cái gì, vì sao phải cảm ơn y? Không chỉ là ta, các ngươi cũng không nợ y cái gì. Không cần để những chuyện vừa rồi ở trong lòng, mà cảm ơn. Oai giọng nói của Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước. Lấy biểu hiện vừa rồi của Lâm Hạo Kiệt, có lẽ hai người Tử Linh cảm giác không tệ, nhưng Lâm Phong lại cảm giác được. Lâm Hạo Kiệt là kẻ nói năng làm việc đều lỗ mãng, trong mắt không người, tùy ý vũ nhục hắn. Không chỉ như thế, Lâm Hạo Kiệt là kẻ coi trời bằng vung, tự cho là đúng. Thật sự không biết nói gì với ngươi cho phải. Đều là họ Lâm, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Hôm nay, ngươi có thể đi ra khỏi nhà cỏ này rồi. Tử Y thực sự để ý tới lời của Lâm Hạo Kiệt, muốn đuổi Lâm Phong ra khỏi nhà cỏ. Ra khỏi nhà cỏ cũng không sao, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một tiếng. Có rất nhiều chuyện, những gì ngươi thấy, cũng không nhất định là sự thật. Hiện tại, ta liền chứng minh những lời nói vừa nãy của ta là đúng. Lâm Phong vừa nói vừa đứng dậy, đưa mắt nhìn tên lão đại dương đà trên mặt đất, thản nhiên nói, ngươi còn giả vờ đến khi nào nữa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, Tử Phủ sẽ làm cho các nàng từ từ mà hưởng thụ. Tử Y cùng Tử Linh đều biến sắc, dương đà lão đại có thực lực là linh vũ cảnh tầng 4, dù bị trọng thương nhưng các nàng cũng không thể đối phó được. đi chết đi. Dương Đà lão đại trực tiếp động thủ, trưởng lực âm sát trực tiếp ập thẳng đến Lâm Phong. Lâm Phong chậm rãi giơ tay lên, quét qua hư không, một tia sáng lập tức bùng lên, như sấm sét chớp lên, cực kỳ ngắn ngủi. Mà sau khi tia sáng biến mất, thân thể Dương Đà lão đại cứng đờ một chỗ, một vệt máu xuất hiện giữa trán. Gã trợn mắt nhìn Lâm Phong, lộ vẻ tràn đầy hối hận. Lâm Phong phát hiện ra gã giả chết, chỉ đơn giản là vận khí sao? Ngươi cũng tự đại như Lâm Hạo Kiệt. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, đứng đó một lúc, sau đó chậm rãi nói tiếp. Lâm Hạo Kiệt không ra tay, ba tên này vẫn không cách nào đụng tới các ngươi, cho nên các ngươi cũng không nợ gì Lâm Hạo Kiệt. Nhớ kỹ, thứ mắt ngươi nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật, cũng giống như gã này, vừa mới chết đi, rồi lại sống lại. Nói xong, Lâm Phong nhấc chân bước đi, vậy mà thật sự rời khỏi nhà cỏ, trong trước mắt đã không thấy bóng dáng, giống như quỷ mị. Tử Y cùng Tử Linh nhìn bóng lưng Lâm Phong biến mất trong màn đêm, trong lòng run rẩy. Mới vừa rồi, Lâm Phong dễ dàng giết chết Dương Đà lão đại, không thể nghi ngờ là đã chứng minh rõ ràng, hắn có thể bảo vệ hai người nàng, dù Lâm Hạo Kiệt không ra tay thì các nàng cũng không xảy ra chuyện gì. Về phần một câu nói sau cùng của Lâm Phong, có một loại ý ở ngoài lời, các nàng nhìn thấy người chết là giả, các nàng nhìn thấy Lâm Hạo Kiệt kia cũng không phải là bộ mặt thật sự của Lâm Hạo Kiệt. Còn Lâm Phong cũng vậy, Tử Y cùng Tử Linh vẫn xem thường hắn, vẫn cho hắn là hèn yếu, là phế vật, nhưng kết quả, hắn chỉ đưa tay tùy ý vẽ một cái trong hư không là có thể giết chết Dương Đà lão đại có tu vi là linh vũ cảnh tầng 4. Tử Y tỉ tỉ, hình như Lâm Phong hắn rất lợi hại. Trầm mặc một lúc, Tử Linh thấp giọng nói một câu, ánh mắt vẫn còn nhìn vào thi thể Dương Đà lão đại đang nằm trên mặt đất. Tự cao tự đại, nếu thật sự hắn lợi hại như vậy, vì sao vừa rồi còn phải đợi Lâm Hạo Kiệt xuất thủ, mà chính hắn lại không xuất thủ? Còn nữa, lúc Lâm Hạo Kiệt ở chỗ này, vì sao hắn không dám nói một câu? Hiển nhiên là không bằng Lâm Hạo Kiệt, sợ hãi người ta, nhưng lại sinh ra lòng ghen tị. Tự Y có chút chán ghét với những lời của Lâm Phong, nhớ tới ánh mắt ôn nhu của Lâm Hạo Kiệt, trong lòng ả lại nhộn nhạo. Lâm Phong nhất định không bằng Lâm Hạo Kiệt, nhưng mà hắn chỉ tiện tay vẽ một cái đã giết chết Dương Đà lão đại. Hơn nữa, một tia sáng kia hình như là kiếm quang. Trong mắt Tử Linh xoay chuyển liên tục, cố gắng nhớ lại một tia sáng từ trong lòng bàn tay Lâm Phong vụt lên. Đó là do Dương Đà lão đại tự đại khinh địch. Lúc Dương Đà lão đại đối mặt với Lâm Hạo Kiệt thì giả chết, mà lúc đối mặt với Lâm Phong thì lại không chút để ý. Ai mạnh ai yếu thì đã có thể thấy được. Về phần tia sáng kia, chẳng lẽ còn rực rỡ, uy lực hơn Mạn Thiên Kim Vũ của Lâm Hạo Kiệt sao? Tử Y vẫn cho rằng như vậy, cứ việc lý do của ả có chút gượng ép. Bên ngoài nhà cỏ, một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, làm cho đống lửa mà Lâm Phong nhóm lên bị dập tắt. Trong nháy mắt, cả gian nhà cỏ trở nên tối om, tràn ngập lạnh ý. Tử Y cùng Tử Linh đều sợ hãi, hai người liền nắm chặt lấy nhau. Các nàng đều phát hiện lòng bàn tay mình vậy mà tràn đầy mồ hôi.